Ác Linh Quốc Gia, quyển 17, góc truyện audio.com, dịch, Hàn Phong Vũ, anh thúc tim, làm sao có thể dẫn rút Giang Trấn rời đi? Mộc Tử Hy hoàn toàn nghĩ không ra biện pháp nào, đương nhiên hắn có thể phóng xuất ra một chú thuật có uy lực đáng sợ hơn so với một đòn vừa rồi kia của Lãnh Nguyệt, thế nhưng có tác dụng gì không? Hoặc là nói, sẽ đưa tới được chút tác dụng gì sao? Trong lòng Mộc Tử Hy hoàn toàn không có cơ sở, vì độ chênh lệch trên thực lực thật sự quá lớn, bọn họ dùng hết toàn lực tấn công, nhưng trái lại Giang Trấn thì hoàn toàn không hề tung ra bao nhiêu hơi sức. Nói 1.000 nói 1.000, Giang Trấn chỉ đang chơi đùa giết thời gian với bọn họ, đang hưởng thụ bọn họ sợ hãi đấu tranh dẫy chết. Một khi Giang Trấn cảm thấy quá vô vị, hắn sẽ giết chết bọn họ rất dễ dàng. Chúng ta ngoại trừ liều mạng đánh một trận, không còn cách nào khác. Mộc Tử Hy nhìn Giang Trấn đang bước từng bước một về phía bọn họ có chút tuyệt vọng nói. Sở Mộng Kỳ thì đứng sau lưng Hạ Thiên Kỳ, tình thế lúc này cô thấy rất rõ ràng, lần này bọn họ thật sự xong rồi. Nhưng cô không hề hối hận khi đối đầu với đám người hầu tử, vì cô chính là người như vậy, thà bị chết đứng chứ không bao giờ cúi đầu mà sống. Nên cô không có gì phải sợ, nhưng cô tràn đầy áy náy với sư huynh của cô, với cái tên một thân vô lại khốn nạn kia. Vì nếu như không phải là vì cô, có thể bọn họ sẽ không gặp phải nguy hiểm lớn như vậy. Thân thể Sở Mộng Kỳ hơi run rẩy cúi đầu, không bao lâu, lại thấy cô cắn chặt răng quay về Giang Trấn đang đến gần bọn họ hô lên. Nếu tôi chấp nhận điều kiện trước đó của anh có thể thả những người khác rời đi không? Sở Mộng Kỳ, cô đang nói bậy cái gì vậy? Nghe Sở Mộng Kỳ vậy mà thỏa hiệp với Giang Trấn, Hạ Thiên Kỳ theo bản năng nhìn cô gầm thét một câu. Sở Mộng Kỳ đỏ mắt không để ý Hạ Thiên Kỳ, trái lại Giang Trấn nghe xong dừng bước lại, phá lên cười ha ha như điên. Sở Mộng Kỳ còn có lúc ngây thơ thế này sao? Tôi làm sao có thể sẽ bỏ qua cho những người khác, dĩ nhiên, bỏ qua cho cô thì tôi có thể cân nhắc. Thả bọn họ đi, tôi thì tùy anh xử lý. Sở Mộng Kỳ không khỏi bật khóc, hiển nhiên trong nội tâm cô đang trải qua giày vò vô cùng tàn khốc. Xéo qua một bên, Lãnh Nguyệt trước giờ chưa từng mắng chửi người khác vậy mà lại văng tục với Sở Mộng Kỳ, lần này rốt cuộc khiến mọi người kinh ngạc, có thể thấy được phẫn nộ của anh ta đã tới cực hạn. Anh ta đưa một tay kéo Sở Mộng Kỳ đẩy ra sau lưng mình, sau đó mũi kiếm nhắm ngay Giang Trấn, từng chữ nặng nề thoát ra. Ở đây còn có tôi, không tới phiên cô làm gì cho chúng tôi, cô nên biết tôi là sư huynh của cô. Sư huynh, Sở Mộng Kỳ đã có chút khóc không thành tiếng, chỉ gật đầu một cái tràn đầy nước mắt. Được rồi, bây giờ không phải lúc làm nhi nữ tình trường, nếu chúng ta đã là châu chấu bị trói trên cùng một sợi thừng, vậy thì không cần biết cơ hội mong manh đến mức nào, chúng ta cũng phải hợp lại liều mạng với tên khốn kia xem. Lúc này ý chí chiến đấu của Mộc Tử Hy quay trở lại, trên thực tế Hạ Thiên Kỳ đã sớm nghĩ sẽ đụng mặt với ác quỷ, vì như những gì Mộc Tử Hy đã nói, bọn họ ngoài dùng toàn lực ta cũng không còn cách nào khác. Chúng ta lên, theo một tiếng hét lớn của Hạ Thiên Kỳ, cả bốn người thi triển sở trường, bộc phát ra khí thế kinh người lao thẳng tới Giang Trấn. Giang Trấn trái lại bị cổ khí thế chưa từng có này của mọi người kinh động, có điều hắn hòa. Góc truyện audio.com, hoãn lại rất nhanh, trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười khinh thường. Rất nhanh các người sẽ biết con kiến chính là con kiến. Giang Trấn giễu cợt nói xong, lại thấy hắn sải bước đến phía trước một bước này nhìn như tầm thường, thật ra giống như thuấn di vậy, một cái chớp mắt tiếp theo lập tức xuất hiện trước người Mộc Tử Hy. Mà vào giờ phút này, thi pháp của Mộc Tử Hy vừa mới hoàn thành một nửa, mắt thấy Giang Trấn đã hạ xuống, đôi đồng tử của hắn co rút buộc lòng phải chịu phản ứng cắn trả mà cưỡng chế thi triển ra. Duyên thiêu vạn lý, Mộc Tử Hy dương bút lông trong tay lên, lại thất một đoàn ngọn lùa hừng hực trong nháy mắt thoát ra từ hư không, sau đó đánh thẳng tới Giang Trấn. Giang Trấn không có chút hành động nào, chẳng qua chỉ nâng một cái móng tay lên, một móng nhẹ nhàng vẽ ra, lại thấy đám lửa đánh tới này trong nháy mắt bị dập tắt. Lại một móng đánh ra, Mộc Tử Hy vừa định muốn tránh né, lại cảm giác thân thể đột nhiên cứng đờ, cuối cùng hoàn toàn không nhúc nhích được, kết quả vừa vặn bị móng lớn của Giang Trấn đập lên, máu tươi văng khắp nơi, kêu thảm một tiếng té bay ra ngoài. Mộc Tử Hy, thấy Mộc Tử Hy bị thương nặng bay ra, đầu Hạ Thiên Kỳ nóng lên lập tức muốn tấn công Giang Trấn từ phía sau, thế nhưng Giang Trấn lại hoàn toàn không hề để ý tới hắn, xoay người lại một tay chụp về phía Lãnh Nguyệt đang vung kiếm lao về phía hắn. Cút, há miệng quay về phía Lãnh Nguyệt gầm lên một tiếng, sóng âm cuồn cuộn trực tiếp phá vỡ màng nhĩ Lãnh Nguyệt, sau đó, lại thấy móng lớn của Giang Trấn đột nhiên khép mở, cây dù màu đỏ trước đó đột nhiên hiển hóa ra, phần mũi bén nhọn trực tiếp đâm thủng bụng của Lãnh Nguyệt. Sư huynh, Lãnh Nguyệt, thấy Lãnh Nguyệt bị thương nặng, Sở Mộng Kỳ như phát điên mà thả chú pháp về phía Giang Trấn, nhưng cô là oan hồn thể chất thi triển thuật pháp đều là chút thuật pháp căn bản, nên rơi xuống trên người Giang Trấn không khác gì gãi ngứa, vốn không phá nổi sức phòng ngự cấp ác quỷ của hắn.